Hòa, Ninh, Tĩnh công chúa, truyền lập đền thờ, trải bao thỏ lặn ác tà của 918 năm dài lịch sử. Hiện nay, 1995, đền thờ ngài vẫn còn tại xã Lưu Xá, huyện Hưng, Nhân, nay là huyện Hưng, Hà, tỉnh Thái Bình. Độc giả muốn thâm cứu thêm về tiểu sử ngài, xin đọc các tài liệu trong mục 7.2.7 bài tựa, NQSS quyển 1, Trung, Thành Vương Lý Hoàng, Trần Tuẫn Quốc năm 37 tuổi, Vương Phi Nguyễn, Thị Trinh, Dung Tuẫn Quốc năm 32 tuổi, Tín, Nghĩa Vương Tuẫn Quốc năm 35 tuổi, Vương Phi Lê Ngọc, Nam Tuẫn Quốc năm 31 tuổi. Trước khi Tuẫn Quốc, chức tước của chức tước nhị vương phi như sau: Trung, Thành Vương, kiểm hiệu Thái Sư, Thượng Trụ Quốc, Thượng, Thư lệnh Kiêm Trung, Thư lệnh, Thăng, Long Tiết Độ Sứ, Tả Kim, Ngô Đại Tướng Quân, Quản Khu, Mật Viện, Tín, Nghĩa Vương, kiểm, hiệu Thái Phó, Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Võ, Minh Quân Tiết, Độ Sứ, Thượng, Thư Tả Bộc Xã, Đồng, Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, Phụ, Quốc Đại Tướng Quân, Khu, Mật Viện Sứ. Còn sau khi Tuẫn Quốc, tôi đã tìm trong tất cả thư tịch, mộ chí, bia đá, gia phả hoa, Việt cũng không biết nhị vương được truy phong những gì. Thực đáng tiếc, riêng hai vương phi, được truy phong như sau: Vương Phi Trung, Thành Nhũ Danh Nguyễn, Thị Trinh, Dung được phong Minh, Đức, Thạc, Hòa, Chí, Nhu Công Chúa, Vương Phi Tín, Nghĩa Nhũ Danh Lê Ngọc, Nam được phong Ninh, Đức, Trang, Duệ, Hiếu, Khang Công Chúa, cả bốn vị đều được phối thờ ở Thái Miếu Triều Lý, nên không có đền thờ riêng. Mãi sau này, niên hiệu Hội, Tường Đại, Khánh thứ 9 đời vua Lý Nhân, Tông, D.L. 1118, Mậu, Tuất, Nhân nhị vương rất linh thiêng, thường hiển linh giúp dân, vua sai lập đền thờ ở trại thủ lệ phía tây Thăng Long, nay là Linh Lang Đại Vương Tư Tức đền Voi Phục. Đền nằm trong quận Ba Đình, Hà Nội, gần công viên Thủ Lệ. Đây là một di tích lịch sử rất quan trọng, nhưng tiếc rằng lưu truyền bị tam sao thất bản. Ngoài ra dân chúng còn lập nhiều đền thờ khác nữa. Cho đến nay, tôi còn tìm được đền Bồng Lai ở huyện Từ Liêm, Hà Nội và ở hai xã Đại Quan, Thuần, Lễ. Hẳn lúc dựng đền, vua có sai chép tiểu sử nhị vương đầy đủ, nhưng trong các cuộc thăng trầm của lịch sử, phổ bị mất đến 5 lần. Sau mỗi lần bị mất, dân chúng theo trí nhớ lưu truyền, chép lại, nên bị sai là quá nhiều. Lần mất thứ nhất tướng Mông, Khổng Ngột, Lương Hợp, Thay chiếm Thăng, Long đã thu cuốn phổ đem đốt, 1257. Sau đó phổ được chép lại, rồi bị quân Mông, Khẩu của Thoát, Hoan thu đốt hai lần nữa, 1283, 1285, lần thứ tư, 1385, chế Bồng, Nga đem quân đốt phá Thăng, Long, y cho đốt phá đền để trả thù trước đây, 1069, nhị vương đem quân đánh đồ, bàn, cuối cùng, năm 1407. Trương Phụ, Mộc Thạch Sang đánh giặc Hồ Quý, Ly đã đem tất cả sử sách đốt đi, hoặc trở về Kim, Lăng. Sau khi vua Lê Thái Tổ giành được độc lập, dân chúng theo trí nhớ chép lại lần nữa, tính chung cuốn phổ tại đền Voi Phục phải viết lại 5 lần, nên gần như sai hoàn toàn. Thần Tích Linh, Lăng Đại Vương Từ, tức đền Voi Phục, chép rằng thần là con thứ tư vua Lý Thánh Tông. Tương truyền bà phi họ Nguyễn đang tắm ở hồ Tây bỗng có con rồng thần hiện ra phun nước thơm vào mình. Về nhà mang thai, 14 tháng sinh ra Linh, Lang, khi Triệu Tiết Sang đánh nước ta, Linh, Lang ứng nghĩa tổng quân giết giặc, sau đó về hóa ra con dao long lặn xuống hồ, nhân đó vua sai lập đền thờ. Điều vô lý là đền được xây vào niên hiệu Trương, Thánh gia. Khánh thứ 7, 1065, đời vua Lý Thánh Tông, trong khi bên dưới chép rằng vương đánh nhau với Triệu Tiết. 1077, ba tài liệu Việt chép về sự tích này là Hoàn Long huyện Chí Bắc, Kỳ Giang Sơn danh thắng cổ tích bị khảo, The NNTC.